Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 30, trò vui. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, vẫn là Rick cùng cô bạn Sundari đi trên đường tới trường. Đi tới cổng trường vẫn là cái thảm cảnh quen thuộc. Đám học sinh nữ hét ầm ĩ lên heo dô tên mấy chàng hot boy ấy mà. Chuyện này đối với hai cô nàng mà nói thì bình thường như cơm bữa rồi. Rick chả thèm đoái hoài gì đến. Còn Sun thì thi thoảng len lén nhìn ra chỗ đó chả biết làm gì. Rick và Sun bước lẳng lặng vào lớp. Sun sau khi vừa vào lớp thì ném cái cặp thật mạnh xuống bàn chạy tới căng tin vì từ sáng tới giờ cô chưa có ăn gì cả. Còn Rick chậm rãi ngồi vào chỗ, mở một bài hát nào đó rồi đeo tai nghe nhưng cái tay thì vẫn thoăn thoắt giải quyết việc. Bỗng, ê, Mimi, em, la la. Rick tập trung cao độ nên chả nghe thấy gì. Lát nghỉ chưa tới gặp tụi tao. Mày và con Sun, Mimi và Lala, vẫn là sự im lặng. Nhỏ kia, mày nghe tụi tao nói gì không? Mimi và Lala đập bàn. Hét lớn, thấy Jin và Kim bước vào hai nhỏ này chạy cụp đuôi. Lúc này Sun cũng bước vào lớp với cái bụng căng tròn. Thì cũng là lúc Rick bỏ tai nghe ra. Hi, Jin cười tươi vẫy tay chào Rick, lồng ngực của Sun, Kim cảm thấy hơi đau đau nhưng lại tự thuyết phục lại bản thân. Chỉ là chào thôi mà, tiếc thay nhân vật chính lại chả thèm để ý tự dưng. Rick cảm thấy có hàng ngàn ánh mắt sắc lẹm hướng về cô nhưng có vẻ hả hê lắm. Giờ ăn chưa, chưa nào Rick cũng bị lôi xuống căng tin, đang ngồi nhìn Kim. Jin, Sun cười nói vui vẻ thì tự dưng hai nhỏ Mimi và Lala với vẻ mặt tức giận đờ di đi đến đây. Thường ngày, nhìn thấy Kim và Jin thì hai cô này sợ như cọp nhưng hôm nay lại hùng dũng tiến bước đến chỗ Rick và Sun đang ngồi ăn. Hai nhỏ kia, sao tụi tao hẹn mà tụi mày không tới hả? Mimi và Lala, hẹn, lúc nào, Rick? Câu hỏi thờ ơ của Rick làm hai nhỏ này tức như điên. Thôi khỏi nói nhiều, đi theo tụi tao, Mimi và Lala, Rick và Sun lẽo đẽo đi theo. Kim và Jin bắt đầu lo cho cô gái ấy. TG, không lo chị Sun à, nên cũng rời bàn ăn. Đáng ra là phải đi theo hướng mà hai cô gái kia đi nhưng lại đi theo hướng ngược lại. Cách chương.